Quan môn, chương 645 cách nghĩ không giống nhau, kỳ thật, phương thức xử lý loại chuyện như vậy, giống như bình thường đều là theo đường cũ. Diệp Khai nhớ tới sự tình hôm nay, không khỏi lắc đầu nói. Muốn làm một thanh quan lấy chiến tích, thật sự là cực kỳ đơn giản, ví dụ như nếu ta đơn thuần xử lý chuyện này, như vậy có thể lấy tên tuổi của ta ra áp dụng, trực tiếp xử lấy mấy người có trách nhiệm trong chuyện này đem bắt lại, rồi phạt khiến cho bọn họ tán gia bại sản, làm như vậy. Chẳng những đơn giản mau lẹ, còn dễ dàng được dân chúng miêu tả thành hình tượng cao lớn, cớ sao lại không làm chứ? Coi như là quần chúng vây quanh để nhìn, cũng đều sẽ vỗ tay bảo hay, hô to thỏa mãn. Không phải là như vậy phải không? Sau khi Lăng Tiếu nghe xong mà nói, ngược lại là có chút kỳ quái hỏi lại. Theo như kịch bản trong phim, các thanh quan xử án trên cơ bản là con đường này, nhưng mà Diệp Khai đã vô cùng rõ ràng được chỗ tốt khi làm như vậy. Vì cái gì hắn còn nhất định phải bắt hai vợ chồng kia đi theo con đường bình thường, kiện lên tòa án chứ? Lăng Tiếu đối với cách làm của Diệp Khai, đúng là có chút không rõ ràng, cho là hắn vẽ vời ra cho thêm chuyện. Dĩ nhiên không phải như vậy. Diệp Khai giải thích nói. Cái này cũng là bởi vì, phương thức tư duy của quan viên và dân chúng là hoàn toàn bất đồng. Thấy Lăng Tiếu khó hiểu, Diệp Khai tự nhiên nghĩ tới nàng chỉ có từng này tuổi. Chắc chắn sẽ không minh bạch được chuyện này, liền đem nguyên do giải thích đơn giản một phen. Rất rõ ràng, dân chúng thấy loại chuyện này, tự nhiên là ưa thích bắt một cái giết một người, gọn gàng giải hận và nguôi giận, cho nên dân chúng trông mong thanh quan, ưa thích loại người có thể dũng cảm đứng ra khi cần, trừng trị quan viên. Nhưng đối với quan viên mà nói, đồng liêu như vậy là rất dễ dàng bị xa lánh đấy, bởi vì bọn họ là kẻ phá hoại tất cả quy tắc bên trong thể chế quan viên. Cũng cần thủ vững một điểm mấu chốt, chính là giữ gìn cái thể chế này. Nếu như ngươi không thủ vững điểm mấu chốt này thì người khác tự nhiên cũng noi theo, tất cả mọi người đều làm loạn như vậy, cái thế giới này đều loạn hết rồi, gặp được một ít chuyện nhỏ, có thể một lời mà quyết, nhưng mà gặp chuyện hôm nay như vậy, liên lụy tới các chuyện khác, liền nhất định phải dựa theo quy tắc để xử lý. Công tác kỷ ủy, chủ yếu chính là giám sát, kiểm tra kỷ luật. Cho nên Diệp Khai cùng hai vợ chồng kia mà nói, hắn sẽ chú ý đến chuyện này, đó là điều đương nhiên, nhưng mà trực tiếp nhúng tay vào can thiệp hướng đi của vụ án, vậy rất có vấn đề. Nguyên lai còn là như vậy. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, tuy vẫn có chút không hiểu, nhưng trên đại thể đã biết được rõ ràng. Trên thực tế, tất cả các vấn đề đều là xoay quanh điểm mấu chốt phát sinh, nếu như tất cả mọi người kiên trì giữ điểm mấu chốt, dựa theo pháp luật pháp quy làm việc. Dĩ nhiên là không có nhiều phiền toái như vậy, quá độ tuyên dương năng lực của cá nhân, có thể đem người đẩy lên thần đàn, bản thân chuyện này liền là có vấn đề. Diệp Khai còn nói thêm. Cho nên những quan viên đã đến hoặc trên cấp bậc của ta, bình thường sẽ không trực tiếp nhúng tay vào điều tra và giải quyết vụ án, mà là thông qua quan sát để cường điệu cách phá án hòa hợp mà hợp pháp, đảm bảo bản án sẽ không phải chịu ảnh hưởng bởi phương diện khác, chính là có bộ dáng như vậy đấy. Xem ra các ngươi làm quan cũng không tốt. Lăng Tiếu nghe xong, liền hơi xúc động nói. Xác thực khó làm, hơi chút vượt qua một bước, chính là lôi trì vạn kiếp bất phục, nhất định là phải làm cho cẩn thận. Diệp Khai gật đầu nói. Cái thế giới này cần chính là trật tự mà không phải là anh hùng, cho nên đám quan chức mà không tuân thủ quy tắc, cuối cùng đều bị đá ra. Rất nhanh, trực thăng của quân khu đến, mọi người bận rộn một hồi. Đem Lăng Phụ mang lên trực thăng, sau đó trực tiếp đi đến bệnh viện quân tổng, Lăng Tiếu và Lăng Mẫu cũng cùng nhau đi theo. Lúc rời đi, Diệp Khai liền thấy Lăng Tiếu một mực ghé vào cửa sổ trực thăng vẫy tay với hắn. Rất nhanh, Diệp Khai liền nhận được điện thoại của tỉnh ủy, là bí thư trưởng Chu Tử Kiện gọi, lại nói hắn đi đến tỉnh ủy nói chuyện. Chuyện này, Diệp Khai ít nhiều có thể đoán được một ít, đoán chừng chính là muốn nói về hạng mục kiến thiết đường cao tốc. Vì vậy hắn liền đến tỉnh ủy, gặp mặt Chu Tử Kiện. Đối với người đảm nhiệm vị trí thường ủy tỉnh ủy, bí thư trưởng tỉnh ủy, Diệp Khai không có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ là nghe nói hắn là từ Bắc Kinh đi ra đấy, nghe nói rất có năng lực. Nói như thế nào đây? Toàn bộ thành viên của Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy cũng chỉ có mười mấy người, ít nhất thì là 11 người, mà nhiều nhất cũng không quá 15 người, toàn tỉnh có mấy chục triệu nhân khẩu. Phải nhờ vào mười mấy người này đến lãnh đạo, không cần phải nói, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tự nhiên là có thể nói là quyền cao chức trọng. Bất quá chức vụ bí thư trưởng tỉnh ủy này lại rất xấu hổ, nói là quyền lực không lớn, nhưng mà việc bổ nhiệm quan viên đã ngoài cấp phó sảnh của toàn tỉnh và những quyết sách trọng đại bên trong tỉnh, lời nói của hắn đều có trọng lượng. Muốn nói quyền lực của hắn rất lớn, chức trách chủ yếu của bí thư trưởng tỉnh ủy chính là bảo đảm bên trong tỉnh ủy và công việc thường ngày của bí thư tỉnh ủy. Nói cách khác, quyền lực của hắn lớn hay nhỏ, ở mức độ rất lớn đều được quyết định bởi trình độ tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy. Nếu như đạt được tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy, có thể toàn diện phụ trách sự vụ bên trong tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy cùng chính phủ liên hệ để cân đối công tác, trưởng văn phòng tỉnh ủy, các loại phòng nghiên cứu chức năng ngành của tỉnh ủy, phụ trách ra mặt cho bí thư tỉnh ủy để tạm thời phân công công tác, quyền hành rất lớn. Nếu như không được bí thư tỉnh ủy và đám phó bí thư tín nhiệm, các công việc lớn nhỏ đã được đám phó bí thư trưởng làm hết không nói, còn việc bí thư tỉnh ủy và phó bí thư khi có chuyện gì, cũng sẽ chỉ tìm phó bí thư trưởng được tín nhiệm mà phân công công tác, cái chức bí thư trưởng của hắn rất dễ dàng trở thành không có sức, cơ hồ không có quyền hành gì. Thời điểm này lại không bằng cả phó tỉnh trưởng bình thường, ít nhất đám phó tỉnh trưởng bọn họ còn có một mẫu ba phân đất để làm mưa làm gió. Cho dù với tư cách là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hắn ở bên trong hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy đối với việc quyết sách trọng đại đều có trọng lượng, nhưng mà bí thư tỉnh ủy thực muốn quyết sách, bình thường có thể chống lại hoặc đối chọi, cũng chính là đám tỉnh trưởng, phó bí thư bọn họ, bí thư trưởng tỉnh ủy có nền móng không sâu, lại có mấy người dám trực tiếp đứng ra cùng bí thư tỉnh ủy đối nghịch hay sao? Nhiều nhất còn không phải cấp cho đám phó bí thư và những ủy viên thường vụ khác mượn hơi ở hội nghị ủy viên thường vụ làm vũ khí sử dụng hay sao? Cho nên dưới tình huống bình thường, bí thư trưởng tỉnh ủy cũng chỉ có thể sống dưới bóng mờ của bí thư tỉnh ủy, dựa vào lực ảnh hưởng của bí thư tỉnh ủy mà đứng vững gót chân trong tỉnh, cũng bởi vì cho tới bây giờ đều không được độc lập nắm giữ quyền, không thể hình thành đội ngũ của chính mình, đến nỗi bây giờ thanh âm nói chuyện cũng đều không bằng một thành viên có lực lượng ở trong ủy viên thường vụ. Cho nên, đám bí thư trưởng bọn họ căn bản đều là những loại người làm việc phức tạp nhất, được người khác xưng là đại quản gia tỉnh ủy. Nếu là quản gia, đương nhiên không thể cùng các chủ tử đánh đồng rồi, tuy hắn cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng thủy chung bài danh sau cùng. Chu Tử Kiện 46 tuổi, ở bên trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy là tương đối trẻ tuổi, cán bộ bình thường mà lên được cấp bậc này, trên cơ bản đều khoảng 50 tuổi, thậm chí có người 60 tuổi cũng không kỳ quái, dù sao cũng là một nhân vật đứng ở vị trí cao nhất của một tỉnh. Xin chào đồng chí Diệp Khai. Sau khi Chu Tử Kiện thấy Diệp Khai, liền cười đón. Xin chào Chu Bí Thư. Diệp Khai ngược lại thật không ngờ, người ta rõ ràng hướng hắn vấn an trước. Hai người nắm tay, sau đó vào chỗ ngồi của mình nói chuyện. Diệp Khai nhìn Chu Tử Kiện, đã cảm thấy vị bí thư trưởng này tóc đen nhánh, lông mi hơi đậm đặc một ít, nhìn vào ánh mắt thì rất tốt, tinh khí tràn đầy, tuy là đại quản gia trông coi một loạt công việc, lại không có chút cảm giác uể oải nào. Hoặc nhìn người này trời sinh chính là loại người nhàn rỗi. Đã sớm nghe qua đại danh của đồng chí Diệp Khai, hôm nay mới xem như là chính thức gặp mặt, quả nhiên là tuổi trẻ khiến cho người khác hâm mộ a. Chu Tử Kiện vừa cười vừa nói. Bí thư trưởng khách khí, chẳng qua là làm một ít chuyện mà thôi. Diệp Khai rất khiêm tốn tỏ vẻ nói. Lúc này đây mời ngươi tới, là muốn thương lượng một chút vấn đề về bỏ vốn đầu tư. Ngược lại là Chu Tử Kiện cũng không có nói nhảm nhiều. Rất trực tiếp liền biểu lộ thái độ của mình. Kiến thiết đường cao tốc cần có lượng lớn tài chính, đầu tư tầm khoảng 3 tỷ, để ở nơi nào cũng đều là hạng mục lớn, hơn nữa tài chính thu hồi lại cũng tương đối dài, phương diện ngân hàng cũng không phải rất nguyện ý cho vay. Trước kia ý của bí thư Nhạc Sơn là mời đồng chí Diệp Khai ra mặt đến làm đội trưởng giải quyết vấn đề này, cho nên hôm nay ta chính là muốn cùng đồng chí Diệp Khai chứng thực chuyện này một chút. Sau khi Diệp Khai nghe, nhẹ gật đầu, biết rõ đây là người trợ lý của bí thư Nhạc Sơn, trước kia chính mình đã đáp ứng yêu cầu của hắn, tỏ vẻ nguyện ý vì đầu tư mà xuất lực bỏ vốn, lúc này Chu Tử Kiện lại tìm chính mình, không hề nghi ngờ chính là quán triệt ý đồ của bí thư Nhạc Sơn. Đương nhiên rồi, sự tình hắn đã đáp ứng, cũng không thể đổi ý, chỉ là kế hoạch của hắn và của đám người Chu Tử Kiện bọn họ, cũng không phải là một. Sự tình theo như lời của bí thư trưởng, bí thư Nhạc Sơn đã đề cập qua với ta. Diệp Khai rất thản nhiên tỏ vẻ nói. Về chuyện đầu tư bỏ vốn, thì ta nguyện ý xuất lực giải quyết, nhưng mà phương thức của ta cùng những suy nghĩ trước mắt của tỉnh ủy vẫn còn có chút khác biệt. Hả? Chu Tử Kiện nghe xong, lập tức có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn xem vị cán bộ trẻ tuổi không giống như là cán bộ cấp sở, muốn nghe một chút ý tưởng chân thật của hắn. Trước kia Chu Tử Kiện đến tỉnh Hà Đông, chính là công tác ở bộ phận kinh mậu, cho tới bây giờ đều là làm chuyện liên quan đến nghiệp vụ ngoại giao, đối với tình huống trong nước, xác thực hiểu rõ không đủ, còn đối với tình huống của tỉnh Hà Đông, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Mặc dù hắn với đồng chí Nhạc Sơn có tình bạn cố tri, lúc này mơ hồ lại được đồng chí Nhạc Sơn đề danh, điều hắn đi đến tỉnh Hà Đông đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chức vị tổng bí thư tỉnh ủy, hơn nữa quan thăng một cấp, đã trở thành quan viên cấp phó tỉnh bộ. Nhưng mà hắn cùng đồng chí Nhạc Sơn dù sao cũng chưa đến tình trạng không giấu nhau chuyện gì, cho nên có một số việc thì hắn cũng không biết. Giống như lúc này đây, Diệp Khai nói với hắn là có thể giải quyết vấn đề đầu tư bỏ vốn, nhưng mà sẽ không tuân theo mạch suy nghĩ trước mắt của tỉnh ủy, khiến Chu Tử Kiện cảm thấy vô cùng giật mình, trong lòng tự nhủ vị trẻ tuổi này đến tột cùng là có suy nghĩ như thế nào. Mặc dù Chu Tử Kiện đối với cách nghĩ của Diệp Khai rất là ngạc nhiên, cảm thấy hắn chơi không ra trò gian lận gì được, nhưng mà Chu Tử Kiện cũng biết là không nên xem thường Diệp Khai, dù sao có thể được đồng chí Nhạc Sơn đưa đến đảm nhiệm chức vụ phó tổ trưởng hạng mục, hơn nữa chế định Diệp Khai phụ trách nghiệp vụ đầu tư bỏ vốn, chuyện này đã nói lên Diệp Khai tuyệt đối không phải là thế hệ tầm thường vô vi. Còn một điểm trọng yếu hơn nữa, trước đây không lâu Chu Tử Kiện chính mình còn đang là cán bộ chánh sở cấp, nhưng mà Diệp Khai người ta nhỏ hơn hắn không sai biệt lắm là 26 tuổi. Cũng đã là cán bộ chánh sở cấp, điều này nói lên cái gì? Nếu như để ở trong mắt người bên ngoài đến xem, cái này chính là đã nói rõ Diệp Khai có bối cảnh thâm hậu, nhưng mà người xuất thân quan viên từ bộ ủy như Chu Tử Kiện cũng hiểu được, coi như là những đệ tử nhà hào môn bên trong Bắc Kinh, đến tuổi này của Diệp Khai, cao lắm thì chỉ là một cái phó phòng, vậy cũng đã là tương đối đáng chú ý rồi, còn nói cái gì chánh sở cấp, sợ là đến 30 tuổi còn thấy là nhỏ đấy. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Diệp Khai người ta không chỉ có bối cảnh, hơn nữa cũng có năng lực, đồng thời vận khí cũng là siêu cấp tốt, cho nên mới có được địa vị của ngày hôm nay, đây là để người khác hâm mộ không ngừng đấy. Hơn nữa Chu Tử Kiện cũng hiểu rõ một chút, hôm nay Trung ương đã có một bộ phận chuyên về vấn đề phân công và đề bạt, có tài liệu văn bản yêu cầu mang tính cương lĩnh, cụ thể là điều kiện đề bạt và niên hạn, đều đã có lực ước thúc rất mạnh. Sau này muốn lại lần nữa tái hiện được chuyện của Diệp Khai, sợ là khả năng không lớn, trừ phi chính sách ở bên trên xảy ra biến hóa trọng đại. Đồng chí Diệp Khai đã có ý nghĩ của mình, cũng không ngại nói ra một chút xem sao. Trong nội tâm nghĩ đến những chuyện loạn thất bát trao này, nhưng ngoài miệng lại không dừng lại nửa khắc, rất là khách khí dò hỏi. Bí thư trưởng đã nói như vậy, tôi đây liền giảng một chút về cách nghĩ của mình. Diệp Khai gật đầu tỏ vẻ nói. Về vấn đề chi phí, bí thư Nhạc Sơn đã từng đại khái đề cập với tôi rồi, ý nghĩ của ông ấy là ở trong tỉnh lấy đến 3 thành tiền bạc, tranh thủ bộ giao thông chi và cấp phát thêm khoảng 4 thành nữa, bộ phận còn lại sẽ vay ngân hàng cho đủ. Nói như vậy, cứ dựa theo giá trị 3 tỷ mà tính toán, bên trong tỉnh phải bỏ ra số tài chính là 900 triệu đến 1 tỷ 2, bộ giao thông sẽ chi và cấp phát là 1 tỷ 2, còn ngân hàng sẽ cho vay từ 600 triệu đến 900 triệu.